nô thê muốn xoay người. Chương 103, Đa Cát an ủi 3, gocchuyenaudio.com, tiếng cười chỉ vừa đủ nghe trong phòng giam dần chuyển thành lớn tiếng hơn, ban đầu rõ ràng là mềm nhẹ ôn nhu sau lại vừa giống như tiếng quái thú từ thời cổ xưa, nghe kỹ thì thấy nó cũng thanh thoát như hương sen trên đài sen của Phật tổ. Tiếng cười đó giống như sự loài rắn mềm mại xuyên qua khói mù hắc ám trong địa lao trườn vào trong tâm trí những tên tù nhân. Chỉ trong chốc lát toàn bộ những ánh mắt tò mò hướng tới gian tù này đều biến mất tăm. Đa Cát đứng dậy bước tới cửa lao nhìn ra các gian tù xung quanh, hắn thấy tất cả bọn chúng đều lăn ra đất ngất xỉu, hắn thấy chả thú vị chút nào. Người ta chỉ thấy có một cậu bé khuôn mặt nâu đỏ tròn trịa cười khanh khách, đôi mắt điểm ánh kim lay động long lanh, bên đuôi lông mày và khóe môi mang hơi thở hồn nhiên, trẻ con. Một khuôn mặt tươi cười sáng lạn như thái dương, vừa thuần khiết như chú dê con khiến người khác cảm mến. Nếu nhìn gần mới thấy được hình ảnh con trùng độc với cái lưng đen tuyền, bụng dưới đỏ au, hai cái râu trên đầu ám đỏ lắc lư rung theo từng bước đi của nó bò trên ngón tay của cậu bé. Ấy thế mà trên khuôn mặt cậu vẫn nở nụ cười rạng rỡ. Hình cảnh một cậu bé đáng yêu cùng con trùng độc ghê tởm cùng một chỗ vốn trông quái dị, nhưng lại vì khuôn mặt của cậu bé toát lên sự ấm áp khiến khung cảnh này trở nên rất đỗi tự nhiên. Giống như con trùng độc trên ngón tay cậu cũng chỉ là con sủng vật được nuôi dưỡng vậy. Hắn suy nghĩ không biết có nên đem đống tù nhân biết chuyện trừ khử hết không? Đa Cát đem ngón tay mân mê râu trên đầu con trùng độc rồi quay qua nhìn mấy tên tù nhân đang nằm ngất phía đối diện. Suy nghĩ một lúc lâu, hắn hướng ngón trỏ nhẹ nhàng bắn lên không trung. Độc trùng nháy mắt bay theo hình vòng cung trên không trung rồi lặng yên không một tiếng động rơi vào góc tối âm u trong gian tù. Mà thôi quên đi, hắn nghĩ vẫn là bớt lo việc của người khác. Sinh mạng của những kẻ tù giam này có liệt đội trưởng trung thành với vương sẽ giải quyết. Hắn cúi đầu nhìn đến nữ nô vì tìm kiếm sự ấm áp mà theo bản năng nắm tay chặt co lại vào trong thân mình tìm hơi ấm, nhìn lên thấy nàng chép miệng một cái thật to làm lộ ra hàm răng đầy đặn trắng muốt. Nhớ lại chuyện hắn nghe được từ trong hoàng cung cổ cách hơn một tháng trước ngân nghê lựa chọn hai cái ngao nô. Sau khi tiêu diệt Porang trở về, không bao lâu nó đã đem hai cái ngao nô giữ ở bên người hầu hạ. Hai cái ngao nô tuy thân thế đê tiện lại được tự do ra vào tầm cung của vương, được cho phép đại phu trần bệnh, vương tự mình rót thuốc. Đủ loại đồn đại thiếu chút nữa làm cho hắn há hốc mồm suýt rơi luôn hàm dưới, nhưng mà điều khiến hắn không hiểu được đó là hai cái ngao nô cư nhiên lại sống thật tốt hơn một tháng trời bên cạnh vương đế tàn nhẫn lãnh khốc. Lúc ở phòng nghị sự, hắn chỉ nhìn thấy một cái ngao nô hầu hạ bên cạnh sườn của vương. Chuyện kế tiếp thì là ngân nghê thực sủng ái cái nữ nô, vương là đối với nữ nô đó để tâm. Còn trong địa lao, hắn lại may mắn thấy được Thích Ca Thát Tu liệt đội trưởng bày ra hình thái như không thể ôn nhu cùng sủng ái hơn được nữa. Hắn chạm nhẹ vào khuôn mặt của nữ nô đang cuộn mình trong ổ chăn, bàn tay thô ráp của hắn đối lập với làn da trắng noãn tinh tế của nàng tạo thành hình ảnh đối lập. Nữ nô này có thể ở bên cạnh vương sống sót qua hơn một tháng trời, này sự nhẫn nại cùng ý chí nghị lực có thể so với người bình thường cứng cỏi và cường hãn hơn. gocchuyenaudio.com Rất nhiều, điều kỳ quái là tinh thần của nàng lại rất yếu, khiến hắn trong lúc suy nghĩ không để ý đôi mày cau lại. Nàng có khuôn mặt nhỏ nhắn, hơi tròn tròn, hàng mi đen cong cong, thẳng dưới là cái mũi nhỏ thanh thoát, cánh môi đầy đặn cùng cái cằm mượt mà duyên dáng. Để mà nói thì khuôn mặt này không xinh đẹp đến tuyệt mỹ câu hồn người, chỉ có thể gọi là ưa nhìn mà thôi. Cũng như phần lớn các cô gái tầm tuổi một dạng đoan trang thanh tú. Nếu muốn chỉ sự khác biết thì chắc là có khuôn mặt trắng bệch cùng cánh môi rách tươm ra. À không đúng, còn có đôi mắt của nàng, con người đen nháy to tròn vô cùng sinh động, sau khi bị áp bức đến kiệt sức thì ánh mắt đó toát ra cảm xúc từ nội tâm của nàng, có vui vẻ, có tức giận, có buồn bã mà cũng có e sợ, làm cho hắn càng nhìn càng thấy thú vị đến cực điểm. Hắn chui vào ổ chăn thích chơi xấu thò tay vào trong áo quần của nàng tham luyến thân thể trần trụi. Nàng thật mềm thơm thơm, chưa kể đến da trơn bóng, lúc này cơ thể còn rất ấm nữa nên hắn sờ nắn đén nghiện luôn, hận không thể cắn mấy miếng đem ăn sạch. Giờ hắn hoàn toàn có thể hiểu được vì sao vương cắn nàng toàn thân đều là xanh tím ứ hồng cùng loang lổ vết răng hằn trên da. Ha ha, ngân nghê lựa chọn nàng, vương đối nàng động tâm, liệt đội trưởng đối nàng động tâm, làm hại hắn cũng nhịn không được sinh ra hứng thú. Có thứ tốt thì mọi người cùng chia sẻ không phải vậy sao? Hắn rất muốn một lần cạnh tranh cùng bọn họ xem ai sẽ hết hứng thú với nữ nhân này trước, ai sẽ duy trì đến cùng. Trước hắn vẫn không thể so bì với bọn họ, mặc kệ lần nào nhìn chúng cái gì thì hắn cũng là người mất hứng thú đầu tiên. Vậy nên nếu có tỷ thí lần này thì có khi kết cục vẫn nhất định là thua a. Hắn đem nữ nô đang ôm trong lòng thả ra rồi nằm úp mặt gối vào bộ ngực mềm mại của nàng, hắn ngửi được mùi trà xanh ngọt ngào toát ra từ cơ thể nàng, trong đáy lòng cảm nhận thật thích ý thoải mái. Vẫn là thật thoải mái khi ôm thân thể nữ nhân, đặc biệt là thân thể nữ nô này nhiều thịt nên càng mềm mại, bộ ngực đầy đặn càng ấm áp thoải mái hơn. Hắn giơ tay cởi bỏ áo ngoài thoát đi cái yếm của nàng để lộ ra màng thịt trắng nõn trước ngực mặc dù bên trên vẫn còn lưu lại những vết bầm tím. Đôi mắt cong cong tinh nghịch nhưng tay hắn cũng không chịu kém cạnh kéo cái yếm xuống thêm chút nữa bộ ngực đẫy đà giống con thỏ nhỏ từ đâu nhảy ra. Bộ ngực bình thường trông cũng rất màu mỡ nhô cao và cho dù nữ nô có nằm thẳng thì nó vẫn như cũ kiêu ngạo ngẩng cao giống hai đỉnh ngọn núi tuyết. Tuy bên ngoài cũng đầy vết tím xanh ứ đọng nhưng không chút nào mất đi độ tinh tế đàn hồi của nó, thôi thì cứ coi nó như là miếng format cực phẩm vậy. Đỉnh núi là một vòng thiển phấn sắc nhũ choáng váng, trung gian đứng thẳng nụ hoa chỉ có ngón út cái đại kiều xinh đẹp xinh, phấn phấn nộn nộn, rất là đáng yêu mê người. Format khi để lâu sẽ xuất hiện đốm xanh đen, vì là lên men thế nhưng format như thế mời ngon. Đó là lý do anh so sánh ngực của chị với format. Ảnh minh họa bên dưới nha. Đa Cát cẩn thận đánh giá hai con thỏ nhỏ này đến mức nước bọt muốn tiết ra được càng nhiều. Hắn cứ nhìn chằm chằm như con sói đói lâu ngày chưa được ăn, cứ nhìn chằm chằm đến khi chúng không nhịn được rét run mà nổi da gà, lúc này hắn mới giật mình hoàn hồn. Hắn lập tức kéo chăn lên đem hai người từ đầu đến chân đều đắp cho thật kín. Trong bóng đêm, mùi hương vị ngọt trà, góc truyện audio.com, xanh cùng một chút mùi máu thanh đan vào thành một loại mị hoặc kích thích tà ác dục vọng chôn giấu sâu dưới đáy lòng hắn. Tay hắn không an phận, nắm lấy hai bầu ngực không nhanh không chậm vuốt ve sờ nắn. Điều duy nhất hắn cảm nhận được đó là sờ rất thoải mái khiến hắn không khỏi nhắm hai mắt lại nhỏ giọng ngân nga thỏa mãn. Ngón tay tìm kiếm một bên nụ hoa chậm rãi ma sát vân vê, đợi cho nó trở nên cứng rắn hắn liền hé miệng chuẩn xác ngậm vào miệng. Hắn ngâm nga như là nhấm nháp món ăn ngon ngọt nhất, một chút một dùng đầu lưỡi liếm một lần lại một lần, không kiềm chế được hắn dùng răng nanh nhẹ nhàng mà cắn cắn. Hắn giống như đứa trẻ mới sinh, một bên lấy tay nắn bóp bầu ngực, một bên mút vào phát ra tiếng chậc chậc. Vị ngọt trà xanh mà không ngấy này quả thực quá tuyệt vời, làm cho hắn nhớ lại bầu ngực của mẹ hắn luôn mang đến cảm giác ấm áp. Đa Cát ngoài ý muốn phát hiện ra thứ thú vị như vậy và không thể cưỡng lại, hắn hết nắn rồi mút, hết mút lại bóp chơi đến thích thú, cho đến khi nghe được nữ nô ngâm nga rên rỉ, hắn càng vui sướng hăng say chơi cho thật đã. Cũng không biết chơi được bao lâu, hắn mới vén chăn ra làm khí lạnh giảm nhiệt độ cái nóng bên trong hắn. Nửa khuôn mặt của hắn thể hiện sự thỏa mãn sau khi ăn vụng no nê, cái trán thì có một tầng mồ hôi trong suốt dính dính vài sợi tóc xoăn nâu đậm trên trán. Tại khóe môi vẫn còn dấu vết nước bọt trong suốt tố cáo hành vi vụng trộm của hắn. Lấy tay quệt quệt miệng vài lần, hắn cúi đầu nhìn xuống người đang nằm trong ổ chăn, hai bầu ngực của nữ nô so với lúc trước đứng thẳng vỉnh cao. Nụ hoa từ màu hồng phấn trở nên đỏ bừng ướt át, phía trên đều nhiễm một tầng nước miếng bóng loáng trông đầy dâm mỹ dụ hoặc. Càng nhìn hắn càng khó kiềm chế, đầu lưỡi hắn lập tức tìm kiếm hai nụ hoa liếm qua liếm lại như chú chó con tìm thấy cục xương yêu thích của nó, lại một lần nghe được âm thanh nữ nô ngâm nga. Nhận thấy có vẻ như nên kết thúc trò chơi ở đây, hắn lau đi nước miếng lưu lại trên người nàng, tay vẫn còn cố nhéo thêm hai lần nữa mới lưu luyến đem quần áo mặc vào cho nữ nô. Hắn ghé vào trên người La Chu, thân thể hắn chậm rãi cọ sát, cảm nhận chút kích thích trong cơ thể hắn thật thoải mái. Hắn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn phím hồng của La Chu lên, vừa cười vừa nói, cuối cùng khuôn mặt của tỷ tỷ cũng hết trắng bệch nha. Đa Cát hôn bẹp hai phát lên khuôn mặt nàng rồi đưa cánh môi gần sát lỗ tai La Chu, lặng lẽ thổi hơi, tỷ tỷ, nghe tiếng ngươi rên rỉ vừa yếu ớt lại vừa dâm đãng, có phải hay không nằm mơ trong mộng muốn có nam nhân âu yếm ngươi? Nói xong hắn bật lên cười càng thích ý, ngón tay chẳng ngại ngần mà phác họa lông mi cong cong của La Chu, tỷ tỷ, ngươi nói chúng ta kế tiếp nên làm gì đây? Nào để đệ nghĩ thật cẩn thận, Đa Cát nghiêng đầu suy nghĩ, trong giây lát không khí xung quanh nhà tù chìm vào im lặng, rồi chính tiếng cười khe khẽ của hắn phá tan sự yên tĩnh đó. P.S. Rất xin lỗi vì sự chậm trễ nhé, mình vướng nhiều việc quá và sắp tới đi du lịch cùng cơ quan nên sợ mất mấy ngày không dịch. Dù sao mình cũng sẽ ca drop nên chỉ cần chờ mình thôi, hi hi, cách chương.